Cuồng Long Vượt Ngục, chương 497, C-497, Khoảnh Khắc Sống Chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tọa Sơn Điêu gần như mất hết tất cả, đã bất chấp mọi thứ luôn rồi bọn mày bất nhân, thì cũng đừng trách tao bất nghĩa. Tọa Sơn Điêu dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Hàn Anh, Đoạn Tử Du và con trai thống đốc Phủ Phụng Thiên là Giang Lãng. Anh ta muốn giết hết đám con cái của các nhân vật lớn, khiến cho bọn họ phải trả giá đắt. Nếu là bình thường, Tọa Sơn Điêu tất nhiên không muốn làm kẻ địch với ba vùng thế lực. Nhưng mà bây giờ, hang ổ của mình đã bị bọn họ đánh sập luôn rồi. Cần gì phải quan tâm mấy thứ kia nữa. Đừng nói là đám nhị đại ở đây, cho dù là đám chiến thần ở đây, thì Tọa Sơn Điêu cũng muốn liều mạng với bọn họ. Hừ, phái mấy đứa nhỏ tới đây hả? Coi tao là chiến công đây mà. Đừng tưởng rằng tao sẽ giơ tay chịu trói. Tao sẽ làm cho bọn mày phải trả giá đắt. Sau đó, Tọa Sơn Điêu giận dữ gào lên một tiếng, lấy đôi dao lưỡi liềm của mình ra, lao lên đâm về phía đám người. Thấy vậy, Hàn Anh không hề hoảng loạn, lập tức rút mạ đao từ sau lưng ra. Mạ đao là đao của Ngự Lâm Quân, dài khoảng 1m6, chỉ riêng cán đao thôi mà đã dài nửa mét. Bởi vì thân đao thon dài tương tự như cây mạ, cho nên mới gọi là mạ đao. Tiền thân của mạ đao là đường đao. Sau này, đường đao được Thích Chiến Thần đời Minh cải tiến, phát minh ra Thích Gia Đao, đồng thời có được đặc điểm của hai loại vũ khí là đao và thương, là loại đao cả thế cầm bằng một tay hoặc hai tay, cũng là vũ khí phổ biến trong quân, uy lực cực mạnh. Hàn Anh tuy là phái nữ, nhưng mà khi cô vung mã đao thon dài lên, đao đao rộng thoáng, ánh đao như lưới, che trời lấp đất. Nếu là người khác rơi dưới đao thì chắc là đã bị chém thành cây sàng. Hàn sư muội, đao pháp tốt lắm. Đoạn Tử Du khen một câu rồi rút ra trường đao của mình. Tôi cũng lên giúp cô. Vũ khí mà Đoạn Tử Du dùng chính là hoàng thủ đao. Bởi vì chuôi đao khảm sát vào vỏ đao, để khi cưỡi ngựa không bị rơi ra, cho nên còn có tên là Mai Sao Hoàn Thủ Đao. Nó được coi là tổ tiên của chiến đao, đã từng là vũ khí lạnh có lực sát thương mạnh nhất khi cận chiến. Nghe nói bội đao của Hoắc Chiến Thần thời Hán chính là Mai Sao Hoàn Thủ Đao. Từng chém giết vô số kẻ địch, khiến kẻ địch nghe tên là sợ vỡ mật. Hàn Anh và Đoạn Tử Du cùng dùng chiến đao đón đánh dao lưỡi liềm của Tọa Sơn Điêu. Giang Lãng rút bội đao ra, không chỉ không đi lên, mà còn đi lùi vài bước. Anh ta tự hiểu lấy mình, bảo anh ta đi đánh một vài tên lưu manh còn được, chứ anh ta chưa từng nhúng tay vào loại chiến đấu cấp bậc thế này. Vậy nên, Giang Lãng vung đao, chỉ huy đám thị vệ mặc đồ thường của Phủ Phụng Thiên. Mau bao vây nơi này, không được thả chạy bất cứ người nào. Keng, ngay sau đó, đao và dao va chạm với nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Vốn tưởng rằng hai người hợp tác với nhau sẽ đánh ngang sức với Tọa Sơn Điêu. Nhưng mà, lách cách, có tiếng vỡ vụn vang lên. Dù là mã đao trong tay Hàn Anh hay là hoàn thủ đao trong tay Đoạn Tử Du thì đều bị chém thành hai đoạn, không đỡ được sự sắc bén của dao lưỡi liềm trong tay Tọa Sơn Điêu. Tại sao lại như vậy? Đoạn Tử Du chấn động, phải biết rằng vũ khí mà bọn họ dùng chính là vũ khí trong quân, và vũ khí trong quân là đế ra trận giết địch, tất nhiên là dùng vật liệu tốt nhất và được rèn bởi các kỹ thuật cao nhất. Còn chưa đạt tới mức thần binh lợi khí, nhưng cũng có thể làm được chém sắt như chém bùn. Sao có thể dễ dàng bị đánh gãy thành hai đoạn trong một chiêu như vậy chứ? Cách chương